Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3686, bẫy dập 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám chi uyên, mặc dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng có thể xưng khắp nơi trên đất bảo vật. Đương nhiên, có bảo vật cũng nương theo lấy tương đối nguy hiểm. Sau đó, phàm là có chút thực lực đại gia tộc, đều hy vọng có thể đưa nó chiếm làm của riêng. Trừng phạt ác nhân cũng tốt, làm rèn luyện hậu thế, lớn mạnh gia tộc thực lực cũng tốt. Bất đắc dĩ, thịt mỡ chỉ có như thế một khối, đồng thời thuộc về công gia. Từ khi Hắc Ám Chi Uyên đột ngột biến mất, đều đại gia tộc ngờ vực vô căn cứ không ngừng. Phong tộc cũng là một nhà trong đó. Khi bọn hắn trong lúc vô tình lại phát hiện Hắc Ám Chi Uyên, cái kia ngạc nhiên mừng rỡ không cách nào danh trạng, vội vàng cho người thông chi phong gia gia chủ. Gia chủ biết được sự tình, tự mình dẫn mấy vị trưởng lão qua đây. Không nói hai lời trước đem sư diện nhân cho trưởng khống lấy. Đồng thời, kết xuống bí thuật bình chướng, dự định đem Hắc Ám Chi Uyên chiếm làm của riêng. Mấy cái thực lực hùng hậu cường giả, liên thủ thiết hạ bí mật bình chướng, chỉ vì ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Không ngờ tới thế mà vẫn là bị phát hiện. Lúc trước vì lấy đất này thuộc về Hỏa Loan tứ quân điểm tới hạn, ít ai lui tới. Tăng thêm đối với bình phong này bí thuật có được 10 phần lòng tin, phái canh giữ ở cánh rừng cửa vào người cũng không nhiều. Phong tộc bên trong đỉnh cấp trưởng bối cấp nhân viên, còn có bị coi trọng tuổi trẻ hậu sinh, đều tụ tập tại Hắc Ám Chi Uyên hạch tâm vị trí. Khúc đàn nhi bài trừ bình chướng bí thuật thủ pháp, không lưu dấu vết. Bởi vậy, những người kia, đến hiện tại, còn không biết bên ngoài tình huống. Đợi còn sót lại cái kia người sống, đem sự tình chân tướng, kể cả bên trong tình huống đều dặn dò đi ra. Hắn nói thời điểm, Khúc đàn nhi cũng cẩn thận từng ly từng tí khởi động thiên nhãn, đợi xác định trông thấy tình huống cùng người này đề cập đại khái giống nhau, lúc này mới gật đầu. Tại người kia run run lại sợ hãi tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Mặc Liên Thành không chút lưu tình phất tay, lại một cái sinh mệnh lặng yên không tiếng động rời đi nhân thế. Mặc Liên Thành vừa giao cho Phong Cửu một chút thuốc bột, để hắn đem thi thể xử lý, mà hắn thì đi xem xét mấy cái kia sư diện nhân tình huống. Sư diện nhân còn chưa có chết tuyệt, nhưng là nếu bọn họ ngồi nhìn mặc kệ, sư diện nhân cách cái chết cũng không xa. Hắn nghĩ đến chính mình cùng sư diện nhân một chút khúc mắc, bất quá cũng nhớ tới bằng bọn hắn ba người, muốn liền biết phong tộc cũng không dễ dàng. Chỉ ít bọn hắn đến cho phong tộc làm một cái cường đại điểm đối thủ. Thế là tên nào đó thuận tay đem đan dược uy sư diện nhân. Bên trong một cái sư diện nhân nuốt vào đan dược thời điểm, mí mắt hơi hơi để lộ. Mặc Liên Thành chấn định tự nhiên cùng nó đối đầu lúc, bên kia Khúc đàn nhi hỏi, Thành Thành, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Bên kia nghe Khúc đàn nhi hỏi thăm, Mặc Liên Thành hơi trầm ngâm, chúng ta này lội chỉ vì hỏa ảnh không gian, không cần thiết cùng người bên trong chính diện giao phong bên trên. Lúc này, Khúc đàn nhi trong tay khúc kim lục phát sinh một tiếng gào thét. Ba người đồng thời nhìn đi xuống, chỉ gặp khúc kim lục đôi mắt nhỏ che nhàn nhạt nước mắt. Phong Cửu ngạc nhiên đến không được, rùa đen cũng sẽ rơi lệ a hát. Khúc đàn nhi cũng ngạc nhiên, rùa đen cũng có tuyến lệ a, không có chứ. Bất quá, vốn chính là khi còn bé chỗ nhận biết thế giới hòa bình, hiếm thấy cũng không đột xuất, mà rùa đen bản thân liền là có linh tính sinh mệnh. Huống chi là thái cổ thời kỳ di lưu lại giống loài, linh tính so với bình thường sinh vật muốn mãnh liệt, đến mức tình cảm, bọn chúng cũng cực kỳ phong phú. Chỉ là ẩn tàng đến sâu a, Mặc Liên Thành có chút dừng lại. Lần đầu mà, đối với khúc kim lục hiện ra nhu hòa một mặt, yên tâm, chúng ta không cùng bọn hắn chính diện giao phong, nhưng là sẽ kiệt lực cam đoan người nhà ngươi an toàn. Khúc Kim Lục bẹp miệng, mới thu hồi nước mắt. Nó là lo lắng người nhà xảy ra chuyện. Cách chương.